chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243 kinh thành chính là hắn Lục Cảnh Dương địa bàn. Chương 243 kinh thành chính là hắn Lục Cảnh Dương địa bàn. Vẫn luôn quá loại này không có tiền nghẹn khuất sinh hoạt. Hắn xem đến đều đau lòng, sớm biết rằng phía trước rời đi là lúc. Nhiều cho nàng lưu chút tiền tài, đối với Trần Thanh Thanh sinh hoạt đều như vậy quẫn bách. Nhưng vẫn cũng chưa đem hắn phía trước đưa cho nàng xe thể thao nhẫn kim cương linh tinh đồ vật cấp. Bán đi, hắn trong lòng vẫn là thực cảm động, chỉ nghĩ giúp nàng càng nhiều, giữ chưa thời điểm. Ba người cùng đi Lan Hương Duyên, Âu Thừa Nặc không chút khách khí điểm một bàn lớn đồ ăn. So với Nạp Lan Y Y lần trước tể Trần Thanh Thanh kia đốn. Tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, mà lần này. Chỉ có bọn họ ba người mà thôi, Nạp Lan Y Y lập tức thịt đau không thôi. Thấy hắn còn muốn tiếp tục điểm, vội ngăn cản nói, uy uy uy, soái ca, ngươi không phải muốn vì nha đầu này báo thù đi. Điểm nhiều như vậy chúng ta ăn cho hết sao? Vì nàng báo thù, Trần Thanh Thanh ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Âu Hứa Hẹn lại nghe hắn nói. Xin lỗi, ta ăn cơm đều là như vậy gọi món ăn. Người nếu là thỉnh không dậy nổi, trong chốc lát ta chính mình mua đơn liền hảo, ách ách ách. Như vậy sao được đâu? Đều nói tốt ta mời khách, sao có thể làm ngươi mua đơn? Không có việc gì, ngươi tiếp tục điểm. Ta Nạp Lan Y Y có rất nhiều tiền, chính là một tháng sinh hoạt phí mau bị điểm không có, nàng hạ nửa tháng nên uống gió Tây Bắc, này khổ bức nhân sinh a. Nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được, lần trước Trần Thanh Thanh tâm tình quả nhiên đi ra lăn lộn. Luôn là phải trả lại, muốn nói Âu Thừa Nặc không phải vì Trần Thanh Thanh hết giận. Nàng thật đúng là không tin, rốt cuộc, đồ ăn điểm xong rồi. Trần Thanh Thanh trong đầu nhanh chóng tính toán, mẹ nó chầu này không có 100 vạn cũng có 90 vạn, Nạp Lan Y Y lần này tuyệt đối muốn xuất huyết. Nhiều, ni ma đủ hả giận, làm ngươi con mẹ nó ở ta không có tiền, khốn cùng thất vọng thời điểm hố lão nương, hiện tại tao báo ứng đi. Hừ hừ, bên này mới vừa thượng xong đồ ăn. Cách vách bàn liền đi vào tới vài người, là Lục Cảnh Dương đoàn người, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn. Trần Thanh Thanh bên người Âu Thừa Nặc, tiểu tử thúi, cư nhiên dám đánh nàng nha đầu chủ ý. Âu Thừa Nặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bắt đầu dùng bữa, đối hắn dừng ở chính mình trên người ánh mắt bỏ mặc. Nạp Lan Y Y thấy bọn họ tới. Chào hỏi nói, hải tương đương tương đương, Lục Cảnh Dương. Các ngươi cũng tới nơi này ăn cơm à? Lục Cảnh Dương hướng tới nàng gật gật đầu nói. Ân, phương tiện cùng nhau đua cái bàn sao? Ách, giống như không thế nào phương tiện. Này bữa cơm là ta mở tiệc chiêu đại Âu Thừa Nặc bị như vậy cự tuyệt. Lục Cảnh Dương cũng không tức giận, chỉ là nói. Kia hảo, lần sau lại cùng nhau ăn. Lần này chúng ta liền tách ra ăn, rồi sau đó. Càng thêm tài đại khí thô điểm một bàn lớn đồ ăn, so Trần Thanh Thanh bọn họ này bàn còn muốn nhiều. Thượng rất nhiều, đương nhiên, bọn họ nhân số cũng nhiều, Lục Cảnh Dương điểm xong đồ ăn. Đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc mở miệng nói. Nha đầu, muốn hay không tới bên này ăn, ta điểm ngươi thích ăn đồ ăn, Trần Thanh Thanh cũng không quay đầu lại nói. Không cần. Chúng ta này bàn đồ ăn ta đều thích ăn, rồi sau đó lo chính mình ăn đồ ăn. Không nói chuyện nữa, cơm ăn đến một nửa. Lục Cảnh Dương bọn họ kia bàn người đột nhiên có người nói. Âu Thừa Nặc, ta nghe nói ngươi ở châu Âu giống như chỉ là cái không được sủng ái vương tử đi. Có người phụ họa nói, đâu chỉ không được sủng ái. Căn bản là không phải cái danh xứng với thực vương tử hảo sao. Nga, vì sao như vậy nói? Nghe nói, hắn cùng châu Âu hoàng thất một chút huyết thống quan hệ đều không có. Bất quá là nào đó thân vương kỳ hạ con nuôi mà thôi, thật vậy chăng? Kia không phải giả sao? Cũng không thể nói là giả, nếu là con nuôi, cũng có thể miễn cưỡng coi như là cái vương tử đi. Ha ha, kia hắn đây là ở châu Âu học viện hoàng gia bên kia hỗn không nổi nữa. Mới đến chúng ta trường học tới. Có cái này khả năng, dứt lời. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, Trần Thanh Thanh khóe mắt tầm mắt không tự giác rơi xuống Âu. Hứa hẹn trên người, muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng, lại thấy hắn vô cùng bình tĩnh. Đối những cái đó trào phúng lời nói. Mắt điếc tai ngơ, Trần Thanh Thanh không khỏi tại nội tâm vì hắn giơ ngón tay cái lên, không tồi. Thiếu niên, đủ bình tĩnh, sau đó tiếp tục ăn cơm. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, Âu Thừa Nặc trong miệng đang ăn cơm. Ánh mắt nhưng vẫn âm thầm nhìn lén nàng, nhìn nàng kia trương dầu mỡ cái miệng nhỏ. Lúc đóng lúc mở, đột nhiên có một loại muốn hôn nàng xúc động chính là. Hiện tại lại không được. Lục Cảnh Dương nhìn hắn kia không chút nào che lấp đối nha đầu có hứng thú ánh mắt. Sắc mặt phát lạnh, một cái bất nhập lưu vương tử mà thôi. Cũng tưởng cùng hắn tranh, kinh thành chính là hắn địa bàn. Đại ăn cơm xong lúc sau, Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức kêu tới người phục vụ mua đơn, người phục vụ lễ phép nói. Tổng cộng là 108 vạn, soát tạp. Ni ma, cứ nhìn ăn nhiều như vậy, nhìn còn thừa đồ ăn. Nàng lại ăn mấy mồm to, ni ma hoa đi ra ngoài. Có thể ăn nhiều ít trở về liền ăn nhiều ít trở về, Lục Cảnh Dương này một bàn người thấy vậy. Ngữ khí trào phúng nói, như thế nào, ra tới ăn cơm, dùng nữ nhân tiền, Âu Thừa Nặc dùng ướt khăn giấy lau miệng, nhướng mày nói, ta vui, quản sao. Một câu đem một đám người miệng, tất cả đều cấp ngăn chặn, Trần Thanh Thanh đáy lòng bội phục không thôi, không tồi. Người đạp mã đủ tiện, ta thích. Đương nhiên chỉ là thích tính cách, cũng không phải hắn người này. Nạp Lan Y Y thịt đau mua xong đơn, ba người cùng nhau hướng tới trường học đi đến, mới vừa tiến vào trường học không lâu. Liền nghênh diện đi tới mấy cái thoạt nhìn lớn lên cực kỳ biêu hãn nữ sinh, nếu là phía trước ở Vân. Thành thời điểm, nàng khẳng định tránh còn không kịp, nhưng đế quốc học viện chính là nàng địa bàn. Nàng nhưng không sợ, những người này nhưng đều là nàng trước kia tùy tùng, Âu Thừa Nặc trợn mắt há. Hốc mồm nhìn nhóm người này biêu hãn nữ sinh, đi đến bọn họ trước mặt, cung kính hướng tới Trần Thanh Thanh hành lễ nói. Đại tỷ đại, hoan nghênh trở về, Âu hứa hẹn, ngoặc kép, ni ma hắn như thế nào không biết Trần Thanh Thanh là đại tỷ đại. Trần Thanh Thanh vung tay lên nói không cần đối ta hành lễ. Đây là muốn làm gì nha? Một ngày vì lão đại, trung thân vì lão đại ngươi nếu đã trở lại, liền đem trong bang phái sự vật đều xử lý một chút đi. Đều loạn thành một đoàn ếch, ta hiện tại đối bang phái đã không có gì hứng thú, trước kia cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn, từ ở Vân. Thành 5 lần 7 lượt tao ngộ kia cái gì nữ thần bang vây đổ lúc sau. Nguyên vẹn thể nghiệm tới rồi trước kia những cái đó bị nàng vây đổ quá những người đó tư vị, cho nên nàng là thật sự không có hứng thú, nhưng những người này như thế nào sẽ bỏ qua nàng, đại tỷ đại. Người cũng không thể mặc kệ a. Chúng ta phủ đầu bang không thể không có ngươi. Phủ đầu bang, phốc, Âu hứa hẹn thiếu chút nữa không nhịn xuống. Phun cười ra tiếng, liền Trần Thanh Thanh chính mình hiện tại đều cảm thấy này bang phái tên đủ kỳ. Ba, ni ma còn không bằng nữ thần giúp tên này đâu. Lúc trước là đầu óc động kinh mới có thể nghĩ ra tên này. Khóe miệng nàng run rẩy nói. Giải tán đi, ta không rảnh quản, một đám nữ sinh thấy vậy. Đem tầm mắt dừng ở Nạp Lan Y Y trên người. Nói, nhị đương gia, ngươi khuyên nhủ lão đại đi. Nạp Lan Y Y nói, ai ra, này cùng ta không quan hệ a, này loạn sạp ta là lười đến quản, các ngươi hoặc là chính mình thu thập, hoặc là liền nghe các ngươi lão đại, giải tán đi, rồi sau đó, ba người liền cũng không quay đầu lại rời đi, một đám nữ sinh sôi nổi ghé mắt. Trên mặt tràn đầy không cam lòng, nếu không phải hướng về phía Trần Thanh Thanh danh khí đi. Ai hiếm lạ nàng làm lão đại a? Hừ, cấp mặt không biết xấu hổ, Trần Thanh Thanh trở lại trên chỗ ngồi xuống. Âu Thừa Nặc đột nhiên hỏi, lần trước thuốc tiêu hóa còn có sao? Còn có vài miếng, làm sao vậy? Người yêu cầu sao? Không, ta là nhắc nhở ngươi ăn, cảm ơn, Trần Thanh Thanh cũng không làm ra vẻ. Từ bàn học lấy ra viên thuốc, liền nước khoáng nuốt hai mảnh, chỉ chốc lát sau, liền cảm giác dạ dày thoải mái nhiều, còn hảo tâm cho Nạp Lan Y Y hai mảnh. Nạp Lan Y Y dạ dày chính không thoải mái, thấy nàng đưa than ngày tuyết, cảm động đến thiếu chút nữa xuống dốc nước mắt. Thanh Thanh, ngươi trưởng thành, cư nhiên biết quan tâm ta. Hai viên thuốc mà thôi, thuận tay ném cho nàng. Đến mức này sao? Đi học tiếng chuông vang lên, trong phòng học bắt đầu trở nên an tĩnh lại. Trần Thanh Thanh lại bắt đầu nghiêm túc nghe giảng làm bút ký. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, chỉ là khóa thượng đến một nửa khi. Trong phòng học đột nhiên tới mấy cái cảnh sát, ta đi. Đây là cái nào học sinh làm phạm pháp sự tình sao? Cảnh sát cư nhiên đều đến trong trường học tới, Trần Thanh Thanh thế nào đều cảm thấy chuyện này. Cùng nàng không quan hệ, nàng tốt như vậy người. Chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng cảnh sát lại chính là tới tìm nàng, vừa vào cửa liền sắc mặt. Nghiêm túc nói, Trần Thanh Thanh là cái này ban học sinh sao? Đang ở đi học lão sư sửng sốt một chút, trả lời nói, đúng vậy, xin hỏi cảnh sát đồng chí, có chuyện gì sao? Trong trường học ra một cọc án mạng, yêu cầu Trần Thanh Thanh đồng học cùng chúng ta hồi cục cảnh sát đi một chuyến. Phối hợp điều tra, ta lạc cái đi. Này một mở miệng chính là án mạng a. Cư nhiên còn cùng nàng có quan hệ. Nàng cái gì cũng chưa làm hảo sao? Mới trở lại kinh thành bao lâu a? Này liền quán thượng án mạng. Nàng nhíu mày nói, cảnh sát thúc thúc, có thể nói kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Kia cảnh sát nhíu mày nói, không có phương tiện lộ ra, còn thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, xin lỗi. Không nói rõ ràng ta không đi. Chê cười, nàng hôm nay ra cái này môn, đi cảnh sát cục, ngày mai liền sẽ trở thành toàn bộ trường học trò cười hảo sao. Đường đường kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân nhi cư nhiên bị chộp tới cảnh sát cục. Về sau người khác muốn thấy thế nào nàng? Cảnh sát nhóm nghe nàng nói như vậy, sắc mặt sôi nổi đều có chút khó coi, ngữ khí sắc bén nói, Trần Thanh Thanh đồng học. Bằng ngươi nhiều quý trọng thân phận, nhưng hiện tại là pháp chế xã hội, xin đừng bức chúng ta động cường, các ngươi dám. Nạp Lan Y Y đột nhiên một tiếng giống, lấy lanh mồm lanh miệng tốc độ gọi được Trần Thanh Thanh trước người, Lộ Giao Giao cũng là như thế. Căng ra đầu nói, không nói rõ ràng không chuẩn dẫn người đi, lớp mấy cái Trần Thanh Thanh kẻ ái mộ. Sôi nổi đều ngăn cả nàng trước người, cảnh sát nhóm thấy vậy. Sôi nổi đau đầu vỗ trán, Nima liền chưa thấy qua như vậy không phối hợp hiềm nghi người, rơi vào đường cùng. Bọn họ mở miệng dò hỏi, hảo, chúng ta đây khiến cho các ngươi chết cái minh bạch. Trần Thanh Thanh, đế quốc học viện phủ đầu băng ngươi sáng tạo đi. Trần Thanh Thanh đáy lòng đột nhiên hiện lên một cổ dự cảm bất thường. Lại vẫn là đúng sự thật trả lời nói, không sai. Là ta sáng tạo, cái này toàn giáo người đều biết. Nàng tưởng lừa dối qua đi đều khó, cảnh sát tiếp tục nói. Vậy đúng rồi, các ngươi phủ đầu băng người đã thương trường học một người đệ tử. Hiện tại tên kia học sinh bị đưa đến bệnh viện cứu giúp. Sinh tử chưa biết, ngoặc kép, hết chương.